Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1468, chương 1468, Thượng Cổ Linh Thú Mỹ Nhân Điệp. Thần tượng Lô vốn chính là cái tuyệt thế thần vật, không nghĩ tới bọn họ cho tới bây giờ không có lưu ý qua cái kia mảnh đầm sâu cùng thác nước, thế mà cũng là bảo bối. Xương trắng bên trong thế mà còn sinh trưởng lấy như thế đông đảo thượng cổ linh thú. Xem ra các ngươi xác thực tâm địa thiện lương, gặp gỡ các ngươi là bổn tọa phúc phận. Bất tử thần hoàng nhìn lấy xương trắng bên trong hạp cốc, lập tức biết bên trong tình huống. Ngài khách khí, chúng ta trước vào xem tình huống đi. Lý Minh phất phất tay, Kinh Lan cùng Phó Tử Yên dẫn người đi đầu đi vào hạp cốc. Theo rộng lớn xương trắng hạp cốc một đường hướng về phía trước, đi ra rất dài một khoảng cách về sau, xương trắng dần dần tiêu tán. Một mảnh non xanh nước biếc mỹ lệ thung lũng hiển hiện tại trước mắt mọi người, mà lại tiếp tục không ngừng ầm ầm trầm đục, âm thanh cũng có thể nghe rõ ràng. Chỉ thấy thung lũng một bên thật cao trên vách đá, thình lình rủ xuống lấy một mảnh to lớn thác nước, trực tiếp nện xuống tại bên dưới vách núi trong đầm nước. Từ khi đem thần tượng động thiên chuyển đến nơi đây về sau, Lý Minh một lần cũng không đến xem qua, nhưng bây giờ tới mới phát hiện, thần tượng động thiên tại mảnh này trong hạp cốc lộ ra càng càng mỹ lệ, phong cảnh cực kỳ đặc biệt. Thác nước liên tục không ngừng rơi vào trong đầm nước, tóe lên đại lượng hơi nước, dưới ánh mặt trời tản mát ra 7 màu lộng lẫy ánh sáng. Những thứ này hơi nước không có hướng bốn phía xây dựng thêm, mà chính là chậm rãi thăng lên trên trời, mảng lớn trên không trung nhộn nhạo lên, hình thành một mảng lớn trong suốt màn sáng, dường như một cái nước ngâm bao phủ tại hạp cốc cùng thung lũng phía trên. Sau đó nồng đậm xương trắng theo nước ngâm đỉnh đầu hướng bốn phía khuếch tán, cho nên trong sơn cốc không nhìn thấy bất luận cái gì vũ khí, nhưng bốn phía các điều trong hạp cốc lại xương trắng tràn ngập. Cảnh sắc càng hùng vĩ, mảnh này to lớn thung lũng, diện tích vô cùng rộng lớn, cơ hồ có thể dung nạp một tòa sơ cấp thành thị kiến tạo ở bên trong. Nhưng đoán chừng có chút chen chúc mà thôi. Nhìn lấy thung lũng bên trong tràng cảnh, bất tử thần hoàng cùng Phượng Ngạn cùng nhau trừng lớn hai mắt, lộ ra kinh hỉ biểu lộ tới. Đẹp như vậy cảnh sắc, bổn tọa có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng các hạ có thể đáp ứng. Bất tử thần hoàng khom lưng hành lễ, ôn nhu nói, các hạ có yêu cầu gì? Lý Minh không hiểu hỏi, bây giờ nói vì thời gian còn sớm, chờ ngươi giúp bổn tọa niết bàn sau khi thành công, bổn tọa lại đến cùng ngài nói chuyện. Bất tử thần hoàng khẽ cười nói, dung nhan tuyệt mỹ nhìn Lý Minh sững sờ, tốt a, vậy chúng ta tiến đến động thiên nhìn xem. Lý Minh mang theo mọi người đi hướng thung lũng một bên, đi vào cự hình thác nước cùng linh đàm bên bờ. Một mảnh trong vắt đầm nước tản mát ra vô số hơi nước, nhìn lấy mảnh này đầm nước, các mỹ nữ càng là kinh hô không thôi. Nếu không phải nhiều người như vậy tại chỗ, các nàng đều hận không thể trực tiếp nhảy xuống nước vùng vẫy một phen. Linh đàm làm sao biến thành dạng này? Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy đầm nước, thần tượng động thiên trước đó đầm nước không có diện tích lớn như vậy. Đứng tại bờ đầm nước liền có thể cảm thụ cách đó không xa thác nước cự đại trùng kích lực. Mà lại đầm nước không phải rất sâu, liếc một chút đều có thể nhìn đến đáy đầm hỏa hồng một mảnh. Mà bây giờ đầm nước diện tích chừng một khối sân bóng lớn nhỏ. Đầm nước tuy nhiên thanh tịnh lại không nhìn thấy đáy đầm, chớ nói chi là thần tượng lô phát ra hỏa quang. Chủ nhân, đây là bởi vì nơi đây thần lực vốn là nồng đậm, thêm nữa thần tượng lô cùng hàn đàm di chuyển tới về sau, cùng thần cảnh thành vốn có linh khí đem kết hợp, cho nên mới biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười giải thích nói, Nơi này linh lực vô cùng dư dả. Trách không được bốn phía linh thú nhóm sinh hoạt hạnh phúc như thế. Bổn tọa kém chút coi là thần giới lại trở về. Bất tử thần hoàng nhìn bốn phía. Toàn bộ thung lũng khắp nơi đều là xanh mơn mởn bãi cỏ cùng dày đặc kỳ hoa dị thảo. Càng có vô số kỳ lạ mỹ lệ bươm bướm bay tới bay lui. Liền phảng phất như thế ngoại tiên cảnh. Đúng vậy a, nơi đó còn có tốt nhiều bươm bướm đâu. Bọn họ là làm sao xuất hiện? Phó Tử Yên bị nàng lời nói nhắc nhở. Không tự giác nhìn bốn phía. Nhất thời bị nơi xa thảo nguyên bên trong từng cái bay tới bay lui linh xảo bóng người hấp dẫn lấy. Hoa, là có thật nhiều bươm bướm. Cái đầu đều rất lớn đâu. Từng cái giống như có cao hơn 1 mét đâu. Avril Lavigne tranh thủ thời gian nhìn về phía nơi xa. Nàng có mắt ưng trạng thái tăng thêm. Nhìn so tất cả người chơi đều rõ ràng hơn. Thoáng cái liền phát hiện. Nơi xa những cái kia cố ý trốn tránh mọi người bay múa bươm bướm. Vậy mà cái đầu không nhỏ. Cái gì? Lớn như vậy bươm bướm? Không thể nào. Thiên Nhai phiêu phiêu nhìn bốn phía. Trong mắt hắn, những cái kia nơi xa bay múa tại cánh hoa bụi bên trong đông đảo bươm bướm. Cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chấm đen nhỏ mà thôi. Lý Minh nhất thời bị dẫn phát lòng hiếu kỳ. Hắn bắt đầu lấy vì lần đầu tiên tới di chuyển sau thần tượng động thiên. Những thứ này thêm ra đến bay múa bươm bướm chẳng qua là hệ thống tràng cảnh thiết lập mà thôi. Nhưng bây giờ tựa hồ có chút khác biệt. Trước đó hắn dẫn người tới nơi này bắt phong ảnh thú tọa kỵ. Bởi vì thời gian cấp bách duyên cớ, hắn cũng không có tiến vào hạp cốc. Mà các người chơi cũng vẻn vẹn chỉ là tại trong hạp cốc bắt linh thú. Cũng không có chú ý thung lũng bên trong tình huống. Huống hồ những thứ này kỳ quái bươm bướm. Tựa hồ có ý thức tránh né các người chơi ánh mắt. Căn bản sẽ không xuất hiện tại bọn hắn bên người. Vừa mới liền bất tử thần hoàng đều nói qua. Nơi này bốn phía linh thú nhóm. Có vẻ như nàng lời nói. Không chỉ có là chỉ phong ảnh thú nhóm, còn bao hàm nó một số linh thú. Tiểu Trư, Tung Bay, Vi Nhi, các người ba cái đi qua nhìn một chút những cái kia bươm bướm. Cẩn thận một chút, bọn họ giống như vô cùng cảnh giác. Một khi nhìn thấy các người liền sẽ bay rất xa. Lý Minh lập tức hạ lệnh, những thứ này thần bí xuất hiện bươm bướm, đã gây nên hắn đặc biệt chú ý. Minh bạch, ba người lập tức hướng thung lũng nơi xa lặng yên tản ra. Mượn nhờ bụi cỏ cùng bụi hoa che chắn, lặng lẽ đi dò xét những thứ này kỳ lạ bươm bướm tình huống. Chủ nhân rất không cần phải khẩn trương như vậy, những linh thú này vốn là tồn tại ở thần cảnh thành bên ngoài. Chỉ là bởi vì thần cảnh thành một mực bị phong ấn ở thần ấn bên trong. Có chút linh thú mất đi đầy đủ linh khí từ đó thời gian dài ngủ đông. Bây giờ ngài cải biến nơi này hoàn cảnh, đem thần tượng động thiên chuyển đến. Nơi này tản mát ra dư giả linh khí, mới có thể để thượng cổ linh thú nhóm lần nữa thu hoạch được sinh tồn điều kiện. Bọn họ xuất hiện đối với ngài không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hoàng Nhĩ trưởng lão giải thích nói, trưởng lão là ý nói. Những con bướm này cũng là thượng cổ linh thú. Lý Minh hưng phấn hỏi. Đúng, bọn họ gọi là mỹ nhân điệp. Là một loại vô cùng kỳ lạ linh thú. Bọn họ có thể dài đến rất lớn. So cái đầu của ngươi còn muốn lớn hơn một chút. Mà là bọn họ trưởng thành sau đều lại biến thành khua tay bươm bướm hai cánh mỹ lệ nữ tử. Đồng thời có kỳ lạ phòng thân năng lực. Bất tử thần hoàng mỉm cười giải thích nói. Linh thú mỹ nhân điệp, các vị đồng đội cùng nhau nghe được kinh ngạc không thôi. Còn có loại này linh thú, mọc ra cánh bướm mỹ nữ. Phó Tử Yên hiếu kỳ hỏi, đúng là mỹ nhân điệp. Loại này linh thú vốn chính là thượng cổ thần giới bên trong phụng dưỡng thần tộc một loại linh thú. Cung nữ, chuyên môn giúp đỡ thần tộc bưng trà rót nước cùng hàng dệt kim áo bào. Đồng thời có thể thu thập một số kỳ lạ tài liệu. nhưng là theo thần giới sụp đổ về sau, lão nô thì lại cũng chưa từng thấy qua bọn họ xuất hiện. Lại không nghĩ rằng bọn họ thế mà ở chỗ này lần nữa bắt đầu sinh sôi. Cái này tất cả đều là bởi vì là chủ nhân công lao. Hoàng nhĩ trưởng lão ngữ khí có chút kích động lên. Thần giới trước kia, hiện tại lại bắt đầu tại thần cảnh thành bên trong có khôi phục dấu hiệu. Để hắn cái này thần giới lão nhân không khỏi vạn phần cảm thán lên. Mà lúc này, Avril Lavigne cùng tiểu chư ba người bọn họ cũng đã lặng lẽ đi vào thung lũng nơi xa. Những cái kia tận lực trốn tránh mọi người bươm bướm cũng rốt cục tại ba người bọn họ trước mắt bị nhìn nhất thanh nhị sở. Ba người gần như đồng thời không dám tin chừng lớn hai mắt, mà lại kích động há to mồm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?